Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1447, sơ bộ hiểu rõ tịch diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chiến tổ giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể đến nơi này, xin gặp chiến tổ. Rất nhanh, Diệp Thiên gặp được chiến tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến tổ, ta muốn đi trấn thủ hắc ám cấm vực biên giới, ngăn cản tịch diệt tộc. Diệp Thiên nói ra mục đích của mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lại muốn chủ động đi ngăn cản tịch diệt tộc, chiến tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch diệt tộc kinh khủng bực nào, hắn là rõ ràng, cho dù là hắn cũng không muốn đi ngăn cản tịch diệt tộc nhưng lại không thể không đi ngăn cản. Nếu không tịch diệt tộc xâm lấn tới, sớm vãn hội xâm lấn đến hắc ám thánh vực, đến lúc đó, liền hắc ám thánh vực cũng ngăn không được tịch diệt tộc xâm lấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, theo tịch diệt tộc xâm chiếm khu vực càng lúc càng lớn, bọn chúng số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, nhất định phải đem tịch diệt tộc ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, không có bất luận cái gì một người nguyện ý chủ động ngăn cản tịch diệt tộc đều là hành động bất đắc dĩ. Mà vạn pháp vực tổ Diệp Thiên chính là tân tấn vô thượng cấp vực tổ, có dài đằng đẵng tuế nguyệt không cần đi ngăn cản tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến tổ, ta đích xác muốn đi ngăn cản tịch diệt tộc, cái này một thân thể chính là ta đặc thù phân thân, cùng bản thể không khác, cho dù chết trận cũng sẽ không thật vẫn lạc. 807 Diệp Thiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phân thân, người nếu là không nói, ta thật tưởng rằng bản thể của ngươi. Cũng được, người đã muốn đi, vậy liền đi thôi, vừa vặn có thể thay thế chiến môn một vị vô thượng cấp vực tổ. Chiến tổ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, chiến tổ nói với Diệp Thiên rất nhiều liên quan tới tịch diệt tộc sự tình. Đầu tiên, Hắc Ám Thánh vực cùng Hắc Ám Hủy Diệt vực phân biệt tại ngăn cản tịch diệt tộc địa phương thành lập hai tòa đại lục, một tòa là Thánh vực đại lục, một tòa là Hủy Diệt đại lục, mà thủy tổ cùng vô thượng cấp vực tổ nhóm liền ở tại hai tòa đại lục ở bên trên, thời thời khắc khắc ngăn cản tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch diệt tộc chỗ địa phương cự ly Hắc Ám Thánh vực quá xa, lấy vô thượng cấp vực tổ thực lực muốn bay qua, không biết rõ bay bao nhiêu giới vực kỷ nguyên mới có thể đến, này sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Cho nên, chỉ có thủy tổ nhóm mới có thể đưa vô thượng cấp vực tổ đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp chiến tổ, ngươi chuẩn bị xong, ta muốn đưa ngươi đi Thánh vực đại lục. Chiến tổ nói, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến môn vô thượng cấp vực tổ cũng ưa thích lấy mỗ mỗ chiến tổ vì danh, cho nên Diệp Thiên đột phá đến vô thượng cấp vực tổ, vậy liền xưng là vạn pháp chiến tổ. Nếu như Diệp Thiên ngày sau thật đạt đến thủy tổ cấp, vì để tránh cho cùng chiến tổ đồng dạng danh hào, thì có thể lại đi một cái thủy tổ chi danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Diệp Thiên đáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một cỗ lực lượng cường đại bao lấy Diệp Thiên quán xuyên thời không, đi tới hắc ám cấm vực thời không bản nguyên, trong nháy mắt vượt qua vô cùng vô tận cự ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này một truyền tống, liền trọn vẹn hao tốn một ngày thời gian, Diệp Thiên mới đã tới Thánh vực đại lục. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể cùng bản thể liên hệ 10 điểm yếu ớt, cự ly quá xa vời, cho dù là đôi phương tín hơi thở truyền lại, sợ là đều cần mấy ngàn năm thời gian. Không đúng, hoàn cảnh nơi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm ứng một cái chu vi, nơi này không gian áp lực 10 điểm to lớn, mà lại thời gian 10 điểm hỗn loạn, nhưng nếu không có vô thượng cấp vực tổ tư duy, sợ là ý thức đều muốn bị nơi này thời không chi lực ma diệt. Mà lại, lực lượng của hắn rất khó phát huy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của ta ở chỗ này sợ là không phát huy ra được bao nhiêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tên vô thượng cấp vực tổ xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, là Diệp Thiên không quen biết một vị vô thượng cấp vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là vạn pháp chiến tổ A, người tới hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là huyết long chiến tổ, Diệp Thiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chưa thấy qua huyết long chiến tổ, nhưng phục chế thiên phú lại dò xét đến huyết long chiến tổ danh tự cho nên biết được huyết long chiến tổ thân phận. Huyết long chiến tổ cũng là chiến môn vô thượng cấp chiến tổ một trong, cũng là chiến môn phó môn chủ một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này cái gọi là phó môn chủ kỳ thật cũng chỉ là đối bên ngoài một cái xưng hô mà thôi, tại chiến môn bên trong, vô thượng cấp vực tổ ở giữa cũng không có gì phó môn chủ mà nói. Là ta chiến tổ cho ta biết ngươi đã đến, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một cái thánh vực đại lục tình huống cùng chú ý hạng mục, những chuyện này tương đối phức tạp, chiến tổ không có công phu với ngươi từng cái giải thích cho nên để cho ta tới làm ngươi chỉ dẫn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết long chiến tổ nói. Sau đó, huyết long chiến tổ mang Diệp Thiên đi tới một cái phủ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp chiến tổ, ngươi sau này liền ở nơi này đi. Huyết long chiến tổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, hai người ngồi xuống, huyết long chiến tổ là Diệp Thiên giảng giải nơi này tình huống. Vạn pháp chiến tổ, nhóm chúng ta tòa này thánh vực đại lục phía trước thời không chỗ sâu thì làm thời không hành lang, mà thời không hành lang một chỗ khác chính là tịch diệt tộc lãnh địa, lực lượng của bọn chúng tại xâm lấn nhóm chúng ta cái này một phiến thời không, mục tiêu của chúng ta chính là đem bọn hắn ngăn cản được, nếu không thời không hành lang vị trí sẽ một mực di động, kia lãnh địa của bọn hắn diện tích lại càng lớn. Mặt khác nơi này cùng hắc ám thánh vực không đồng dạng, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được tự thân lực lượng không phát huy ra được đi, đây là như thường tình huống, mỗi người đều là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này không có sức mạnh cấm kỵ cũng không có những lực lượng khác, chỉ có tịch diệt tộc tịch diệt năng lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, tịch diệt tộc tịch diệt năng lượng tràn ngập cái này nhất thời không, đáng tiếc nhóm chúng ta rất khó luyện hóa tịch diệt tộc năng lượng, chỉ có thủy tổ nhóm mới có năng lực luyện hóa tịch diệt tộc năng lượng. Cho nên, một khi nhóm chúng ta ở chỗ này chiến đấu, lực lượng tiêu hao quá lớn, rất khó bổ sung năng lượng. Cho nên, một khi trên người chúng ta năng lượng tài nguyên tiêu hao đại giới, liền cần hướng thủy tổ nhóm hối đoái năng lượng tài nguyên. Còn nữa, cái này một phiến thời không cũng sẽ sinh ra rất nhiều chân quý bảo vật, thậm chí một chút cơ duyên, đã từng có một vị vô thượng cấp vực tổ ngay tại cái này một phiến thời không thu được cơ duyên, cuối cùng tấn thăng đến thủy tổ. Mặt khác thánh vực đại lục ở bên trên còn có rất nhiều cấm kỵ sinh vật chủng tộc, bọn hắn cũng đều là vô thượng cấp vực tổ, cơ hồ cũng tại cấm kỵ thánh môn thống lĩnh hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch diệt tộc cơ hồ cách mỗi vài vạn năm liền sẽ một lần phát động nhỏ công kích, nhóm chúng ta tận lực tìm thực lực nhỏ yếu tịch diệt tộc giao thủ, không muốn tìm những cái kia cường đại tịch diệt tộc, nếu không chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Tịch diệt tộc thực lực rất tốt phán đoán, chỉ cần xem trên người bọn họ hôi sắc đường vân, một cái hôi sắc đường vân, đó chính là một xăm tịch diệt tộc thực lực tương đương tại đồng dạng vô thượng cấp vực tộc, sau đó là hai xăm tịch diệt tộc tam vân tịch diệt tộc, một khi đạt đến ngũ văn tịch diệt tộc liền có thể so với nửa bước thủy tổ. Nếu như là thất văn tịch diệt tổ, đó chính là thủy tổ chiến lực rất cường đại, chính là cửu vân tịch diệt tổ, hiện nay cái phát hiện một tôn, nhưng lại cần nhóm chúng ta hắc ám thánh vực mạnh nhất thủy tổ cùng hắc ám hủy diệt vực mạnh nhất thủy tổ liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết long chiến tổ nói rất nhiều đồ vật Diệp Thiên từng cái nhớ kỹ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.